Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Sau một hồi vật vã chiều chuộng, lão Sáu thỏa mãn nằm dang chân dang tay trên giường, không thèm quan tâm con mụ già phía dưới, dọn dẹp chiến trường và mặc lại quần cho lão. Lão chép miệng, móc trong túi áo, lấy ra mấy chục ngàn đưa cho mụ. Cầm lấy, mai mua tí thịt mà ăn, mới đi nhậu về nên hết tiền rồi. Lần sau anh đưa cho nhiều hơn. Thế anh bảo, em thích mua cái gì thì anh mua cho em cơ mà. Thế bây giờ em thích mua cái gì? Anh mua cho em cái váy bầu rộng hơn và mới hơn một chút có được không? Mặc quần áo khó chịu quá. Tưởng rằng lão Sáu đồng ý không do dự, có ai ngờ lão ngồi dậy, chỉnh đốn quần áo, buông lời mỉa mai. Chửa hoang rồi lại còn đua đòi. Ở cái làng này có ai mặc váy đâu. Đừng có khác người. Lo mà tìm cách ăn uống, để con trai của anh nó được khỏe mạnh. Già rồi đừng có đú nữa. Anh còn chưa thỏa mãn đâu. Thôi được rồi. Bây giờ em mang thai, em xồ xề, em béo. Kỹ năng em không tốt, nên anh chê em chứ gì. Anh lại đi đâu đấy? Đi về chứ còn đi đâu. Ở đây cho mụ vợ nó tóm sống à? Em đóng cửa lại ngủ đi. Lèm bèm, anh lại ghét cho bây giờ. Này, anh Sáu, anh Sáu. Mặc kệ cho mụ Xuyến gần giọng kêu than, lão Sáu vẫn dứt khoát ra đi, trèo cổng nhảy qua đường, phủi hai tay vào nhau, rồi ung dung bước ra xe về nhà. Dục vọng vẫn chưa được đốt hết, lão cảm thấy khó chịu trong người, mọi thứ bây giờ không còn hoàn hảo với lão nữa. Lão còn thèm khát điều gì đó mới mẻ, thèm khát thứ gì đó không thể nào gọi tên. Mụ Xuyến thất vọng tràn trề, người đàn ông tưởng chừng như yêu thương mụ, gieo hy vọng cho mụ, bỗng một ngày trở mặt lạnh lùng. Mụ nhặt mấy tờ tiền trên giường mà nước mắt lại không thể nào cầm cố thêm được. Trước đây mụ chưa bao giờ có cảm xúc như thế này. Mụ là người đàn bà kiêu hãnh, được đàn ông săn đón. Mụ mỹ miều khiến đàn ông phải si mê đắm đuối, đòi sống đòi chết dưới tay của mụ. Cớ sao giờ đây mụ lại thê thảm như vậy chứ? Vì mấy đồng tiền này sao? Nằm nghiêng vào góc tường, tay ôm lấy bụng mà khóc, mụ thương cho chính bản thân mình. Thì ra là như vậy, thì ra tất cả đàn ông đến với mụ đều chung mục đích là giải tỏa sinh lý. Chưa làm gì có ai thật lòng chăm sóc cho mụ, ngay cả đứa con trong bụng này cũng là nỗi ô nhục. Mụ đã sai từ đầu, sai thật rồi. Bên nhà bà Nương, cả đêm quỳ dưới di ảnh của chồng, khóc cạn nước mắt, vẫn không thể nào nguôi ngoai nỗi đau mất chồng. Bà chỉ biết lầm bầm trong miệng những lời không rõ ngọn ngành. Bà trách ông, bà thương ông, bà hối hận vì những gì xảy ra trong đêm định mệnh đó. Bà nhìn quanh ngôi nhà vắng lặng, lại càng thiết tha được ông về, đưa bà đi theo cùng. Bà đã làm sai chuyện gì mà về già lại khổ cực thế này chứ? Ông ơi, các con nó lớn cả rồi, đủ lông đủ cánh và không cần đến tôi chăm sóc nữa. Hay là 49 ngày xong cho ông, tôi đi theo ông đoàn tụ. Ông có nghe tôi nói gì không? Tôi xin ông, về gặp tôi dù chỉ một lần thôi. Tôi xin ông đấy. Vật vã dưới cái chiếu cũ mà ông bà hay ngồi ăn cơm với nhau, bà Nương càng khóc nhiều hơn. Những kỷ niệm còn vương lại khiến cho bà muốn chết. Từ ngày ông mất tới giờ, chưa lần nào ông về báo mộng, nhắn nhủ với bà đôi câu. Là ông được giải thoát, ông vui vẻ khi không phải sống cùng với bà nữa. Có phải hay không? Ấm ức tủi hờn, bà gục đầu xuống chiếu, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Ngày hôm sau mới sáng sớm, ông phê trưởng thôn đã vội vã đạp xe qua gọi cổng nhà bà Nương. Không thấy có người ra mở cổng, ông xót ruột trèo cổng vào trong nhà. Thấy bà Nương cuộn tròn người, đầu gục dưới chiếu, thân thể rũ rượi, nghĩ có điều bất an, ông phê vội vàng chạy đến lay gọi. Này này bà Nương, bà làm sao thế này? Tỉnh lại đi, bà có nghe tôi gọi không? Bà Nương ơi, bà Nương! Trái ngược với vẻ hốt hoảng lo lắng của ông phê, bà Nương vẫn nhắm tịt mắt, kèm theo nhịp thở khó khăn, không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Ông Phê lại một lần nữa bế bà vào giường, chạy ra đầu ngõ, gọi vợ chồng chú Luận qua nhà phụ giúp với ông. Chú Luận cũng lo lắng không kém, đạp xe lên bệnh xá gọi người. Còn cô Xoan túc trực bên cạnh bà nương, vừa xoa dầu vào gan bàn tay cho bà, bàn chân vừa suýt xoa. Bác Đông ơi là bác nương, ôi trời, em lại gọi lộn xộn thế này. Bác làm ơn tỉnh dậy đi, em xin bác đấy. Bác Hoạt ra đi còn chưa ấm mồ, bác đừng bỏ mấy đứa con mà đi. Em xin bác đấy, bác nương ơi bác tỉnh lại đi. Ông Phê đứng ngồi không yên, đứng bên cạnh giường rối ren không biết làm gì. Một người đàn ông vụng về, quanh năm lo việc làng xóm, đã chăm sóc ai đâu mà biết. Trước đây vợ ông còn sống, cũng là một tay bà ấy chăm sóc cho ông. Lần đầu tiên trong đời ông thấy bất tài vì không biết đứng ngồi, đi lại ra sao. Ngóng trông chú Luận đưa người trên bệnh xá về, ông Phê lầm bầm vài câu từ không được trôi chảy. Cô Xoan, xoa tí dầu gió lên trán nữa, bóp cái trán, bóp thái dương cho bà ấy tí. Ôi không biết bị làm sao đây. Mà bác Phê này, bác nương bị thế này lâu chưa ạ? Thì tôi sang đây, thấy bà ấy nằm dưới chiếu, vật vờ trước bàn thờ ông Hoạt rồi. Chắc đêm qua quỷ lạy rồi bị ngất. Nhưng mà người còn ấm, nên tôi mới bế bà ấy lại giường. Thấy lạnh lạnh là tôi bế lên trạm rồi đấy chứ, không để ở nhà đâu. May có bác phát hiện ra sớm, không thì nguy to. Đêm qua tôi mơ ác mộng, thấy bà nương bị con mụ Xuyến nó cầm dao nó đuổi. Chạy quanh cái làng này, con mụ ấy bụng to mà chạy nhanh lắm, bắt được bà nương cơ mà. Nhưng mà lúc định chém dao xuống người của bà nương thì tôi choàng tỉnh. Vậy tôi nghĩ có điểm báo nên tôi chạy qua đây ngay. Đúng thật là may, để em massage thêm cho bác ấy. Rõ khổ, ba đứa con không có đứa nào ở nhà với mẹ. Đúng là một lũ mất dạy. Cô Xoan nói xong mới phát hiện mình lỡ lời, nên vội vàng nhanh tay xoa bóp cho bà nương. Ông Phê nghe xong ngẫm nghĩ cũng đúng. Bố thì vừa mất, ba đứa con bỏ mặc, vứt bỏ mẹ ở nhà một mình. Không cần biết bà sống chết ra sao, mất dạy chưa còn cái gì nữa. Nhìn bà nương nằm trên giường yếu ớt, ông lại càng thương xót hơn. Chú Luận một lúc sau về cùng với một cô y tá. Mới sáng sớm nên bác sĩ chưa đi làm, cô vội vàng lấy dụng cụ đồ nghề thăm khám cho bà nương. Mọi thứ đều ổn hết cả nhà. Ôi, đúng là làm cháu lo nãy giờ. Bác ấy giống như bị bất tỉnh nên ngủ mê man. Thực chất là do căng thẳng lo âu quá nhiều. Để cháu kê thuốc bổ cho bác ấy. Còn bây giờ cứ để cho bác ấy nghỉ ngơi, ngủ dậy ăn uống đầy đủ là khỏe thôi ạ. Vâng vâng, cảm ơn cô. Mời cô ra ngoài bàn uống nước, tôi lấy tiền tôi gửi cô. Nghe cô Xoan nói vậy, chú Luận kéo trong túi quần ra một bọc ni lông đựng tiền, tính hỏi giá cả hết bao nhiêu rồi trả. Ai ngờ chị y tá đưa hai tay ra phía trước, giọng nói sởi lời. Ấy, anh chị đừng làm thế, tiền nong em không nhận đâu. Anh chị giữ tiền mua thuốc bổ cho bác ấy. Em xin phép lên trạm luôn, không 8 giờ sáng phải có mặt để họp hành ạ. Vậy em xin phép. Ơ này, cô Tâm, ai lại làm thế? Sáng sớm đã kéo cô tới đây rồi, cô cứ cầm tiền cho nhà chúng tôi đỡ ai nấy. Anh chị đừng làm khó em. Em giúp bác nương đây là bởi vì thương cảm với bác ấy. Chồng thì mới mất, bác ấy chắc khổ tâm. Em chỉ giúp được thế này thôi. Bác trưởng thôn với anh chị nhớ quan tâm bác ấy một chút nhé. Em xin phép ạ. Em về đây. Cháu chào bác ạ. Không để cho ai nói thêm, chị Tâm một mạch đạp xe về trạm. Ít ra trên đời này vẫn còn một người đối đãi tốt với bà nương. Chú Luận không chần chừ, cầm tờ giấy ghi mấy loại thuốc bổ mà chị Tâm để lại, vội vàng đạp xe ra quầy mua thuốc. Cô Xoan cũng tranh thủ nấu cháo quét dọn, lấy mấy quả trứng gà luộc lên cho bà nương tỉnh dậy, còn có cái lót dạ. Ai cũng lo lắng cho bà nương, và ông Phê cũng không ngoại lệ. Ông đưa mắt nhìn bà còn hô hấp khó nhọc, trong lòng thầm cảm ơn giấc mơ đêm qua đã đánh thức ông dậy sớm để qua đây với bà. Đó chính là giấc mơ báo trước. Có phải là do ông Hoạt báo mộng về hay không? Ông bước đến bàn thờ thắp hương cho ông Hoạt, nhìn thẳng vào tấm ảnh thờ mà lẩm bẩm vài câu tâm sự. Anh Hoạt này, tôi là Phê. Chả biết anh có nghe được tôi nói gì không, nhưng mà tôi cứ phải nói ra. Mong anh thương lấy vợ mình, đừng để bà ấy buồn lòng nữa. Anh cố gắng nốt lần này, về báo mộng dặn dò bà ấy vài câu, để bà ấy yên tâm mà sống tốt. Chứ tôi thấy tình hình không ổn chút nào. Còn cái anh ở xa, tính tình hâm dở, được mỗi cây nam, thì nó cũng bỏ mẹ nó ở nhà. Mong ông linh thiêng phù hộ cho bà ấy. Tôi chỉ cần thế thôi anh ạ. À. Ông Phê nói xong mấy lời từ tận đáy lòng, vái lại bốn cái an ủi linh hồn người đã khuất, rồi quay lại giường nhìn bà nương. Lòng ông bỗng dưng quặn thắt. Vợ ông cũng từng trải qua giai đoạn bệnh tật dài ngày, dẫn đến mất hết sinh khí rồi qua đời. Nhìn bà nương, ông lại ám ảnh liên tưởng đến vợ. Đành vội vàng dặn dò cô Xoan vài câu, rồi ông ra về. Ông sợ đối diện với ký ức khủng khiếp đó, ông không dám nán lại quá lâu. Đành lóc cóc đạp xe lên xã báo cáo công việc, rồi lại về nhà nuôi cá trồng rau. Thế nhưng lý trí muốn trốn tránh, còn quả tim thì không đồng ý. Nhất kiến bắt ông để ý đến bà nương, quan tâm lo lắng cho bà. Đôi lúc trên đường đạp xe, ông còn không biết mình đạp xe đi đâu, mình đang nghĩ cái gì. Có phải ông già rồi không? Già đến lầm cầm rồi hay không? Bà nương sau khi tỉnh dậy cũng là 2 tiếng. Mặt trời lên cao kéo theo từng tia nắng vàng vọt. Cô Xoan vừa mới phơi mớ quần áo ướt cho bà xong, chạy vào ngó nghiêng, thấy bà tỉnh dậy liền hốt hoảng. Ôi trời ơi, bác làm vợ chồng em lo gần chết. Bác thấy trong người thế nào rồi ạ? Cô Xoan đây à? Cô qua chơi à? Chơi bời cái gì? Em tưởng bác chết rồi cơ đấy. Hú hồn hú vía. Bác còn mệt, bác cứ nằm nghỉ ngơi đi. Em lấy cháo cho bác ăn. Gớm, bác bị ngất đấy. May có ông trưởng thôn phát hiện, không thì toi. Bà nương nghe vậy mà trong lòng cười thầm. Vẻ mặt còn có chút phấn khởi. Chết sao? Bà chẳng phải đang mong chờ còn gì. Chết là được giải thoát, chết là được đi theo chồng bà. Được sống cùng với ông dưới địa phủ, bà còn mong chờ điều gì hơn cơ chứ? Cô Xoan đâu có biết cái suy nghĩ lệch lạc của bà, vẫn đon đả lấy cháo, lấy thuốc đưa cho bà. Bác nương, ăn miếng cháo rồi uống thuốc. Thuốc bổ thôi bác ạ, chồng em mới mua về. Nào, bác dậy ăn một miếng đi. Cảm ơn cô Xoan, cô cứ để đấy cho tôi. Ông trưởng thôn qua nhà tôi sớm, không biết có chuyện gì nhỉ? Em nghe bác ấy kể là gặp ác mộng cái gì mà kinh khủng lắm, liên quan đến cả mụ Xuyến, cầm dao đánh đuổi bác cơ mà. Nên ông ấy chạy qua đây xem thử, đúng là giấc mơ có thật, bác gặp chuyện ngay còn gì. Mà lần sau bác đừng nằm chiếu, lên giường mà nằm chứ, không chết thật đấy bác ạ. Chết thì càng tốt cô ạ. À. Đỡ tội mấy đứa con. Chết cho xong. Ai mà chả phải chết. Ấy, kìa bác. Bác nói linh tinh, phủi phui cái miệng. Em biết là bác còn buồn, còn đau. Nhưng mà cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp phía trước. Mình còn con cái, cháu chắt cơ mà. Bác phải sống để ông Hoạt dưới suối vàng còn an lòng chứ. Cảm ơn cô Xoan nhiều lắm. Cô bận việc cứ về đi, tôi không sao đâu. Chắc tôi nằm, tôi ngủ thêm một chút. Vậy bác ăn rồi uống thuốc xong xuôi, em mới về. Chồng em mà có hỏi em ý, em còn biết đường mà trả lời chứ. Không lão ấy lại trách em chết. Cảm nhận được tình cảm của cô Xoan nhiệt tình với mình như vậy, bà nương không biết làm gì, ngoài ăn cho hết bát cháo, uống mấy viên thuốc, cho vợ chồng cô chú yên lòng. Xong xuôi bà lại ngồi, ôm gối. Sau đó nằm xuống quay mặt vào trong tường. Bà nghĩ ngợi những điều vẩn vơ. Bà trở thành một người hoàn toàn khác so với con người mạnh mẽ kiên cường trước đây. Bà rơi vào tuyệt vọng cô đơn. Trong đầu của bà chỉ toàn nghĩ đến cái chết. Liệu ai có thể thấu hiểu cho bà? Ai là người bên bà lúc bà rơi vào vực thẳm đây? Mấy ngày sau đó vẫn chưa thấy con gái út hay anh chị Đông Tây về với mẹ già. Ông Phê cứ chiều chiều lại đạp xe qua thăm nom bà nương. Hôm thì mang cho ít rau củ, hôm thì mấy quả trứng gà. Có hôm ông vác cả quả mít chín mới hái từ trên cây mang sang cho bà. cứ nghĩ bà nương vui vẻ nhận lấy cho ông yên tâm. Ai có rẻ, bà hờ hững lắm, dắt quả mít lên xe, cột dây chun, bắt ông đem về. Ông ơi, ông đem về cho vợ chồng con cái thằng Hải nó ăn. Tôi không ăn đâu, chuối ông cho, đang còn cả nải kia kìa. Ừ, sao bà lại không ăn? Bà tính để suy kiệt giống như hôm nọ à? Tôi mà không chạy qua, thì bà làm sao mà sống đến được bây giờ? Tôi không sao đâu, tối muộn rồi, ông về ăn cơm đi. Tôi phải làm cơm, thắp hương cho chồng tôi đây. Thôi được rồi, bà nói thế thì tôi đem mít về. Nhưng mà này, bà không được suy nghĩ linh tinh đâu đấy, ngủ sớm cho khỏe. Ngày mai tôi qua tôi chơi với bà. Bà đừng có vội từ chối, tôi hứa với cái Nam rồi, khi nào nói về thì tôi không sang đây nữa. Thôi tôi về đây nhá. Không để cho bà nương nói thêm, ông Phê mỉm cười dắt xe đạp đi về, vừa đi vừa tủm tỉm cười hiền. Cái hình ảnh này không may lại lọt vào mắt của lão Sáu. Lão trợn mắt to trừng trừng, nhìn xuyên vào hai thân già đối diện, trong lòng của lão hậm hực không thôi. Ông Phê huýt sáo vui vẻ, dựng xe vào cây rơm cạnh giếng, bê quả mít xuống, gọi thằng cháu nội oang oang. Thằng vẹt đâu rồi? Ra đây ông bổ mít cho mà ăn này, thơm quá. Thằng cháu nội lon ton chạy ra sân với ông. Hải cũng từ tốn bước ra từ sau nhà. Thấy bố lấy dao bổ mít, hắn lại lầm bầm trong miệng. Bố lại mang mít cho bà nương, rồi bị từ chối chứ gì. Con nói thật nhé, con không tiếc quả mít. Nhưng mà bố bớt qua lại với bà ta đi. Người ta đồn đại nhiều như thế, thế mà bố cứ vác cái mặt sang được. Á hà, mày không nói được lời nào tử tế thì mày câm cái mồm vào. Hàng xóm láng giềng lúc khó khăn không giúp thì đợi đến lúc nào? Ai nói cái gì hay đồn đại cái gì, kệ mẹ người ta, tao không quan tâm. Bố không quan tâm, nhưng còn vợ chồng con thì sao? Vác cái mặt ra ngoài đồng người ta xỉa sói cho. Mặt có mà đeo mo, bố làm sao lại cứ bênh bà ta chằm chặp như thế? Hay lại bị bà ta cho ăn bùa mê thuốc lú rồi? Cái thằng mất dạy này, tại sao mày hỗn với tao thế hả? Ông Phê mất bình tĩnh, chém quả mít làm đôi, vứt con dao xuống đất, lấy chân đá hai nửa quả mít lăn lòng lóc. Chị Mai vợ anh Hải thấy ồn ào to tiếng, tình hình bố con căng thẳng, chạy vội từ trong bếp ra giếng, bế đứa con trai đang hoảng hồn đi chỗ khác. Chị sợ nhất là hai bố con nhà này khẩu chiến với nhau, sợ trong lúc nóng giận, mất kiểm soát mà hại đến mẹ con chị. Chạy hẳn ra ngoài ao cá, mà chị vẫn còn nghe thấy tiếng hai cha con đấu đá lẫn nhau. Bố thôi ngay đi, bố già rồi nên lẩm cẩm, đường đường mình là trưởng thôn mà làm cái chuyện mất mặt. Hay bố và bà ta có tình ý gì với nhau? Hả? Mẹ con mất còn chưa xanh cỏ, mà bố đã đi tòm tem với một bà già hại chết chồng. Mày cầm cái mồm ngay cho tao, ai cho mày có suy nghĩ như thế hả Hải? Mày đổ oan cho tao, mày đổ oan cho cả bà ấy. Thật đức lắm, còn với trả cái mất dạy. Còn có mất dạy cũng vì nghĩ cho bố. Nếu như bố còn thương mẹ thương con thì bố làm ơn ở nhà nuôi cá, trông thằng cháu nội học hành đi. Bố làm ơn nghe lời của con. Nếu bố mà không nghe lời, con quỳ xuống trước mộ của mẹ, con xin mẹ kéo bố đi đấy. Thằng mất nết, mày không phải là con tao. Khốn nạn thật, nuôi mày khôn lớn để bây giờ mày trả treo với tao à? Ông Phê tức giận quá, không kiểm soát được hành vi của mình. Bỗng hai tay ông ôm lấy ngực của mình mà thở dốc. Hải chứng kiến một màn kinh hoàng, anh vội vàng chạy lại, đỡ ông vào trong nhà. Anh cũng sợ lắm chứ, sợ bố có mệnh hệ gì thì anh biết ăn nói thế nào với mẹ. Anh nóng tính giống ai, giống ông cả thôi. Có giận ông 9 thì anh cũng giận bản thân mình 10. Dân làng đồn thổi, cũng không dám lên tiếng bênh vực cho bố mình, còn âm thầm tin vào lời đồn đó. Là anh có lỗi, anh hèn nhát. Bố anh nói đúng, đúng là anh khốn nạn thật rồi. Ông Phê choáng váng nằm trên giường, Hải vừa xoa dầu mát xa cho bố, vừa xin lỗi không rời miệng. Cảnh tượng này gần đây thường xuyên xảy đến, khiến cho Mai cảm thấy khó chịu. Chị để thằng vẹt xuống sân, vừa đi nấu cơm vừa suy nghĩ giải pháp nào đó để giúp chồng. Chiều hôm sau đó, Ông Phê mệt nằm liệt giường, bà Nương cũng ngóng ông qua, đợi mãi không thấy, bà lại lúi húi nấu cơm tối, cúng cho chồng. Gần đến 49 ngày chồng mất, bà vẫn cặm cụi siêng năng khấn vái cho ông, mong rằng sau 49 ngày đó, bà sẽ được cùng ông đoàn tụ. Ý nghĩ này của bà không ai biết, ngay cả đến ý chí quên đi nó, bà cũng không làm được. Bà chết chìm trong dòng chảy của cái chết và chờ đợi từng ngày được theo ông. Bà suy kiệt thật rồi, không còn ai có thể cứu vớt. Tối muộn nghe tiếng ếch nhái văng vẳng sau nhà, biết thời tiết sắp mưa, bà Nương tranh thủ kéo củi khô, ít rơm vào bếp, dọn dẹp đồ đạc ngoài sân mang vào trong hè. Xong xuôi bà mới ngồi dưới bàn thờ, tâm sự cùng với chồng. Bóng dáng điều hưu cô quạnh đó lại rơi vào tầm mắt của lão Sáu. Lão đứng thập thò bờ rào, ngó đầu nhìn xuyên vào màn đêm, thẳng tắp đến khung cảnh của ông Hoạt. Lão đang thèm thuồng dục vọng, lão bứt rứt khó chịu. Suy tính của lý trí lúc này đã thua cuộc với bộ phận bên dưới, chiếc quần kaki nhàu nhĩ kia. Lão đắn đo một chút, cũng không thể nào lý giải được sự thèm khát thân thể của bà Nương. Tại sao nó cứ cuộn trào trong người của lão? Vì nguyên nhân cái chết của ông Hoạt, hay bởi vì lão đang thèm một nơi để giải quyết? Còn mụ Xuyến chết tiệt, dám cấm cửa lão. Còn mụ vợ chết bầm, dám chê bai lão. Giờ đây lão biết bà Nương, thân cô thế cô, không ai ở bên cạnh quan tâm chăm sóc. Lão sẽ biến bà ta thành nhân tình của lão. Nghĩ vậy, lão hả hê lắm, không chần chừ thêm nữa, vươn tay nhảy phất lên bờ rào, sau đó đi nhẹ nhàng vào bên trong nhà, đứng sau lưng bà Nương một khoảng. Nhìn thấy bà gầy hơn trước, nhưng bờ mông tròn căng kia vẫn đung đưa nhịp nhàng trong vầng mắt. Chiếc áo vải sờn cũ không che được bầu ngực phập phồng kia. Lão thèm khát lắm rồi, không thể nào kìm hãm được nữa. Bà Nương, còn thức đi à? Cái gì? Ai đấy? Sao dám vào nhà tôi? Bà Nương kinh ngạc vô cùng khi nhìn thấy lão Sáu đứng sau lưng mình, nở một nụ cười quỷ dị, không thân không quen, còn chưa kể bà xem lão như người chết, không thèm quan tâm. Vậy thì cớ làm sao lão còn dám mò mặt đến nhà bà vào tối muộn thế này chứ? Bà Nương là tôi Sáu đây. Tôi thấy đèn còn sáng, tôi có ý muốn vào thăm bà. Thăm nom gì giờ này? Sao chú không gọi cổng mà tự ý trèo vào nhà của tôi? Chú muốn dọa tôi chết đi à? Ấy, tôi gọi bà là bà bởi vì gọi theo vai vế vợ của ông Hoạt thôi. Chứ còn không phải vợ của ông Hoạt thì gọi là em Nương. Ở đấy mà chú tôi à? Tôi có chết chồng hay là sống chồng thì chú cũng nên gọi tôi như xưa. Bây giờ muộn rồi, tôi không tiếp khách, mời chú về cho. Thái độ cương quyết đuổi khách của bà Nương khiến lão Sáu điên đầu. Lão muốn nhẹ nhàng dụ dỗ bà vào chồng, nhưng có lẽ bản chất của bà không phải là chuyện dụ dỗ đơn giản với lão. Tôi chỉ muốn nói chuyện nhẹ nhàng, tâm sự đôi điều với bà thôi. Cớ sao bà đuổi tôi về chứ? Tôi không khiến, mời chú về cho. Này bà già kia, đánh đá quen thói, chồng chết mà bà không chừa. Bà có tin thằng Sáu này cho bà một trận hay không? Biết con mụ này đánh đá thì đừng có đụng vào, khôn hồn thì cút về, không tôi la làng lên bây giờ. Bà có giỏi thì bà la lên đi, tôi thách cả lò nhà bà đấy. Dứt câu, lão nhảy chồm lên người của bà Nương, một tay bịt miệng của bà, một tay giữ chặt lấy cơ thể gầy yếu của bà, hơi thở hồng hộc điên cuồng. Ngay giữa đêm tối, trước bàn thờ của ông Hoạt, có một người đàn ông cưỡng chế áp đặt một người đàn bà để làm điều sằng bậy. Người đó không phải ai xa lạ, chính là người vợ của mình. Ông Hoạt liệu có nhìn thấu hay không? Có cách nào để cứu được người vợ của mình hay không đây? Chẳng còn cách nào nữa. Bà Nương do thời gian này lao lực, không chịu ăn uống, cơ thể gầy gò yếu đuối, không thể nào khống chế được một người đàn ông hung bạo, hừng hực lửa tình. Lúc này bà chỉ biết ú ớ những tiếng kêu la bất lực. Lão Sáu đè bà Nương xuống chiếu, xé toạc chiếc áo vải mỏng manh của bà, để lộ bầu ngực nhăn nheo đã nuôi dưỡng ba đứa con trưởng thành. Lão ngấu nghiến vào đó mà quên đi điều cơ bản khi là một con người. lão bây giờ không khác gì một con thú đê tiện. Cẩm thú nhìn thấy lão còn hoảng sợ đôi phần. Hai bàn tay không ngừng an phận, vừa xé quần áo, vừa mân mê bờ mông căng tròn của bà. Tởm lợm hơn nữa, lão còn đưa miệng, hôn ngấu nghiến lấy môi của bà. Bạo lực, xem bà như một mớ rẻ rách, mặc định giày vò. Cứ như vậy lão tấn công thô bạo trên thân thể của bà. Ngoài nước mắt và tủi hờn, bà nương không thể nào làm gì hơn. Hai bàn chân của bà cũng bị thân thể to lớn của lão đè nặng. Bà chống cự không được, càng vùng vẫy càng bị siết chặt hơn. Lúc này ngoài khóc ra, bà không thể nào làm gì hơn nữa. Lão Sáu điên cuồng ra vào trên thân thể của bà, hừng hực như chưa bao giờ được thỏa mãn như vậy. Tiếng thở dốc, mùi mồ hôi quện vào nước mắt của bà, tạo nên một khoảnh khắc ô nhục nhất trong cuộc đời của bà. Ô nhục hơn cả lúc bà bị em gái của chồng cướp đất, đuổi cả gia đình bà ra khỏi nhà. Ô nhục hơn cả lúc bà bị cả làng vu oan cho tội giết chồng. Ô nhục hơn cả lúc mụ Xuyến vác bụng bầu đến trước cổng nhà bà ăn vạ. Tất cả những điều đó đều không khiến cho bà nhục nhã, ê chề như lúc này. Sau khi cơn thủy triều dồn dập thả trôi vào cơ thể của bà, lão Sáu thở dốc, cơ thể nặng trịch vẫn chưa chịu rời khỏi cơ thể của bà nương. Nhìn thấy bà không còn phản ứng, nằm im hưởng thụ, lão lại được dịp hả hê. Tay của lão vẫn bịt chặt miệng của bà, tiện mồm trêu ghẹo. Đúng là đàn bà, sướng bỏ mẹ còn lắm mồm chê bai. Ông mày làm cho mày sướng đến run cả người. Có khi lại thèm khát ông mày rồi cũng nên. Có phải không? Bà nương đưa đôi mắt căm phẫn nhìn lão. Dù bóng đêm che lấp nguồn sáng, nhưng vẫn nhìn thấu được ánh mắt của bà nương lúc này. Uất hận, căm thù. Một giây phút trước, bà còn muốn chết. Bà muốn từ giã cuộc đời này để đi theo chồng. Nhưng bây giờ, bà lại khao khát được sống. Phải sống để trả thù. Sống để tận mắt nhìn thấy người đàn ông này gặp báo ứng ra sao. Bà không còn phản ứng thái quá nữa. Vì bây giờ có cố gắng chống chế cũng không ăn thua gì với lão Sáu. Bà nằm im, buông lỏng hai cánh tay chịu trận, nước mắt âm thầm rỉ nhau, không ngừng tuôn trào. Bà có căm hận lão đến mấy thì bà đành phải nhẫn nhịn vào giây phút này. Lão Sáu từ từ buông lỏng bàn tay ra khỏi miệng bà nương, rút hết tinh túy của bản thân ra cửa mình của bà. Trông lão còn sung sức lắm, nhưng bởi vì có chút sợ hãi nên vội vàng nói tiếp. Khôn hồn thì bà ngậm mồm, đừng có bép xép chuyện này với ai. Không thì ô nhục bản thân, con cái của bà cũng nhục theo đấy. Mà bà có nói ra chả có ai tin lời bà đâu. Tiếng đồn bà giết chồng vang xa lắm rồi. Bà nhớ, nghe rõ. Bà nương vẫn im lặng, nằm bất động, khuôn mặt của bà không thèm cử động. Lão ta lại tiếp tục. Thế nào? Thấy tôi và thằng chồng của bà, ai làm cho bà sướng hơn? Nếu như thèm khát quá, thì bà cứ đi tìm ông đây. Ông hứa làm cho bà sung sướng. Nhớ đừng có kể với ai chuyện này. Không ai tin bà đâu. Nhục nhã lắm. Chứ có vui vẻ gì cho cam. Dứt lời lão đứng dậy kéo quần, lững thững bước ra về, mặc kệ cho bà muốn làm gì thì làm. Lão không cần quan tâm nữa. Nỗi bức bối giải quyết xong xuôi, lão lại tiếp tục vần quanh giữa ba người phụ nữ. Một người vợ bù nhìn, ôm ấp bốn đứa con gái, một con đàn bà tình nhân, khao khát một danh phận, và một người phụ nữ mất chồng. Giờ đây mất cả nhân cách để làm một con người. Lão là sướng, hay chính là bề khổ sau này đây? Một lúc sau đó bà nương vẫn nằm im bất động. Bà đang suy nghĩ, tại sao cuộc đời của bà lại bất hạnh như vậy? Bao nhiêu thứ dơ bẩn nhất đều giáng xuống đầu của bà. Kiếp trước bà làm sai điều gì mà kiếp này bị đọa đầy gian truân? Bà biết lão Sáu nói đúng. Bây giờ bà có la hét, có kiện cáo, có thanh minh bản thân mình oan ức, có đòi quyền lợi cho bản thân, mong người ta thấu hiểu. Vâng, chắc chắn không một ai tin lời của bà. Bà sống gần 60 năm trên cuộc đời, chưa bao giờ nhục nhã thế này. Bà nằm đây, dưới di ảnh của ông, lòng bà đau như cắt. Không còn ông nữa, không có ai bảo vệ cho bà biết phải làm sao đây? Ngoài bầu trời đêm, ếch nhái vẫn thi nhau kêu râm ran, mưa nhỏ thi nhau chút xuống, không cần chờ đến sáng ngày mai, mưa đã rơi xuống rồi. Ông trời cũng đang khóc vì thương xót cho bà. Vậy thì hà cớ gì bà lại phụ lòng của ông trời chứ? Bà phải sống, nhất định phải sống, để báo thù, để rửa oan cho mình. Mạnh mẽ và quyết tâm, bà nương dứt khoát bò dậy, mặc kệ trời đổ mưa càng lúc càng nặng hạt. Bà đem bản thân giấu dưới cơn mưa kia, không khóc không oán, cứ lặng lẽ ngồi dưới nền đất lạnh, suy ngẫm về cuộc đời bất hạnh mang tên chính mình. Mưa tầm tã mấy ngày mấy đêm, trong căn nhà ngói đơn sơ ấy vẫn thơm mùi thức ăn, vẫn đầy đủ nhang khói cho người đã khuất. Bà nương bên ngoài vẫn cặm cụi mò mẫm, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có bên trong, cơn bão lòng thật sự kéo đến. Mưa gió cũng đâu có ngăn cản được bước chân của ông Phê. Ông thật sự lo lắng cho bà nương, nằm trên giường nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, từng hạt mưa rơi xuống ngọn lá chuối xanh, lòng ông cũng trống trải không yên. Mùa thu đã đến thật rồi, mùa thu mọi năm ông còn nhìn thấy vợ mình nằm ngắm lá vàng rụng là tả sau vườn. Năm nay chỉ có mình ông nằm đây, hồi tưởng nhung nhớ. Giờ đây ông làm bạn, quan tâm đến bà nương như vậy là sai với vợ ông sao? Người chết rồi, liệu có trách tội ông không? Mùa thu này thật sự bi thương với cả hai người bước vào tuổi xế chiều. Bà nương trôi qua thêm vài ngày, thái độ vô cùng bình lặng như nước. Chú Luận và cô Xoan trông vào còn vui vẻ thay cho bà. Thấy bà ăn uống điều độ, trồng rau nuôi gà, bà còn ra đồng cắt cỏ ném xuống ao cá, khiến những tin đồn được dịp bung xóa. Dân làng tiếp tục nói xấu bà mặt dày, chồng mới chết, mồ còn chưa cứng đất, mà mặt mày của bà hớn hở, ra đường đong chai. Bà nghe nhưng không sợ, bà bỏ mặc tất cả. Thứ bà đang muốn làm, thiên hạ làm sao mà đoán biết được. Bà có sẵn một kế hoạch trả thù, sẵn sàng tấn công, bà nhất định không còn yếu đuối. Sáng hôm sau trời ngớt mưa, ánh nắng len lỏi qua cây cột điện, leo lên mái nhà hóng hớt. Bà nương đem mấy chai thủy tinh đập vỡ thành từng mảng nhỏ. Bà còn ít tiền tiết kiệm, đem ra nhờ chú Luận gọi thợ xây giúp cho bà một bức tường kiên cố. Chú Luận cũng không hỏi lý do, một tay giúp thợ làm việc, một chân huy động mảnh chai từ mấy nhà hàng xóm, gom hết để cho bà nương xây tường. Lão Sáu có đi qua, đưa ánh mắt dò xét nhìn vào nhà bà nương, có đụng chạm với bà, nhưng bà mặc kệ, hận thù không biểu lộ ra khỏi gương mặt. Bà điềm đạm như không quen không biết, tiếp tục đập vỏ chai, trộn với cả xi măng để xây tường. Lão Sáu lại mò qua nhà mụ Xuyến, ném cho mụ mấy trăm nghìn, ngồi xuống giường hách dịch, canh kiểu. Gần đẻ rồi có phải không? Bao lâu nữa? Hơn một tháng nữa, mới hơn 34 tuần. Cứ để con đủ ngày đủ tháng, rồi hãy ra chứ. Mụ Xuyến muối mặt vừa nhặt tiền bỏ vào túi áo. Thấy còn vài trăm nghìn tiền lẻ vứt vường, mụ nặn ra nụ cười méo mó, vừa xoa bụng cho con trai, vừa mè nheo. Cả tuần nay mưa gió, em cũng chưa mua được cho con hộp sữa nào. Mấy hộp sữa đặc ông Thọ anh mua hết cả rồi. Anh đưa cho em thêm một ít tiền nữa đi. Chê ít à? Thế là nhiều rồi đấy. Đừng có vòi thêm. Dạo này làm ăn không được. Người ta có chết đâu, có bán được cái quan tài nào đâu mà có tiền. Điều tiết kiệm thôi. Em mua quần áo, dụng cụ đi sinh con. Anh nhớ đưa thêm cho em ít tiền, ít nhất là 2 triệu mới đủ. Con không thể nào thiếu thốn được đâu. Lắm mồm thế nhỉ? Đẻ ra nhanh lên, còn mang nó đi làm giấy xét nghiệm, rồi còn tống tiền bà nương. Chưa tiền đâu mà nuôi. Tôi đang phải nuôi cả 4 đứa vịt rời kia kìa. Thì em có dám nói gì đâu, chỉ xin anh ít tiền đi đẻ thôi. Anh cáu giận với em làm cái quái gì? Bụng to rồi, cũng đâu đi kiếm được tiền. Bởi vì cô vô dụng, cô bây giờ không còn tác dụng gì nữa, không làm tôi sung sướng được nữa rồi. Tôi còn mang tiền cho cô là còn một chút đạo đức đấy. Thử hỏi thằng khác xem, nó có đá đít cô từ lâu rồi không? Thầy lão Sáu tức giận vô cớ. Trước đây khi còn mập mờ qua lại, có ngày lão còn đem cho cô cả triệu bạc ấy chứ. Hôm nay cô mấy trăm nghìn, lại nói ra nói vào. Mụ Xuyến ngứa tai, không kiềm chế được, mụ chửi đồng. Anh vừa phải thôi, hôm nay ăn phải củ giấy à? Tôi mang thai con của anh. Anh có biết không hả? Thử hỏi không phải con trai, chắc là anh ném tôi xuống sông rồi nhỉ? Đàn ông mà hèn. Này, cô vừa nói ai hèn, câm mồm lại. Nếu như muốn sống trong cái làng này, thằng Sáu này không biết sợ là gì đâu nhá. Có ngày mở mắt ra, đã thấy xác trôi sông rồi đấy. Lão hùng hồ đứng dậy, tóm lấy cổ áo của mụ, tiếp tục chửi. Khiến cho mụ sợ hãi, mụ đưa tay run rẩy ôm lấy cánh tay của lão, nghẹn ngào. Anh Sáu, em sai rồi, em xin lỗi. Anh tha cho mẹ con em. Biết điều thì nín cái họng và an phận đi. Đừng có bố láo. Mất dậy. Buông lời sắc mỏng, lão Sáu phủi đít đi về, bỏ mặc mụ Xuyến sợ hãi co ro góc giường. Lão có tha thiết gì mụ đâu, chỉ vì đứa con trai trong bụng của mụ mà lão ban phát chút tình nghĩa cuối cùng. Lão vẫn thèm được gần gũi với bà nương. Ngày hôm nay bà ta xây tường gạch, y muốn chống đối với lão đây mà. Để rồi xem, một con đàn bà không ai nương tựa, có xây đến 10 bức tường, cũng không cản được bước chân của lão đâu. Hậm hực đi qua cổng nhà bà nương, đèn còn sáng trưng bên thềm nhà, tiếng cười nói chuyện vẫn rôm rả. Lão Sáu ngứa máu, đưa chân đạp thật mạnh vào bức tường, khiến một góc tường đổ rạp xuống mặt đất. Xong xuôi, lão chạy thục mạng về phía nhà của lão. Chú Luận đang ngồi uống nước chè, nghe tiếng động bèn chạy ra ngoài coi sóc. Thật không ngờ bức tường mới xây còn chưa khô vững, lại bị ai đó chơi xấu đạp đổ. Bức tường nát bét, nằm một đống vụn vỡ cả xi măng và cát. Nhìn một cảnh tượng hoang tàn, khiến cho chú tức giận, chửi thề. Bà nương cùng với cô Xoan cũng nhanh chóng có mặt. Không khó để bà nhận diện người làm chuyện xấu này là ai. Bà biết lão Sáu tức giận bởi vì nghĩ bà đang chống đối. Không sao, bà sẽ chống đối đến cùng. Bác nương, bác xem kìa. Là ai mà dám đạp đổ cả bức tường mới xây chứ? Đúng là khốn kiếp. Chú Luận này, tôi không biết đó là ai, nhưng mà chắc là người không ưa gì tôi. Hay thế này, ngày mai xây lại, buổi tối chú giúp tôi, bảo với hai chú thợ xây ở lại canh chừng, tôi trả thêm tiền công cho. Chưa tôi sợ ngày mai, người ta đi qua, lại đạp đổ của tôi thêm một lần nữa. Thế bác có nghi ngờ ai không ạ? Em báo chính quyền gô cổ lại. Chú thì biết rồi, tôi có nhiều người ghét lắm, cứ canh chừng cho chắc chắn. Việc này tôi nhờ hết vào chú, còn bây giờ cứ kệ nó, chú về nghỉ ngơi sớm, đừng có bận lòng gì hết. Dạ vâng, vậy vợ chồng em xin phép về. Bác nhớ đóng cửa ngủ sớm cho khỏe ạ. Bà nương cố gắng cười để tiễn khách, quay đầu vào bên trong nhà đã là một khuôn mặt khác. Bà biết lão Sáu không để yên chuyện này. Lão sẽ tìm cách để hành hạ, bắt nạt bà. Vì vậy bà kéo lại cánh cổng che đứng thẳng lên, chốt lại như mọi ngày, bỏ mặc mọi thứ bên ngoài, thong dong bước vào trong nhà. Bà chốt cửa nhà thật là chắc chắn, kéo chiếc bàn uống nước, chắn ngang thanh cửa gỗ, phủi tay bước lại thắp hương cho chồng. Bà đã cố gắng quên đi hình ảnh ghê tởm vào buổi tối hôm đó, nhưng có lẽ ông trời bắt bà phải ghi nhớ, nhớ thật lâu để tìm cách trả thù. Thôi được, bà chấp nhận. Bà sẽ không cố gắng quên nó nữa. Bà gục đầu xuống cúi lại di ảnh của ông Hoạt, cầu mong ông giúp cho bà, giúp bà báo thù, lấy lại danh dự của bản thân. Bình ơi, đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi mà tôi còn sợ lắm. Khoảnh khắc đó nó ám ảnh lấy tôi mỗi đêm. Tôi cầu xin mình sống khôn thác thiêng, phù hộ cho tôi. Tôi phải báo thù. Báo thù xong, tôi đi gặp mình đền đáp cho mình. Xin mình chứng giám cho tôi. Lòng quyết tâm trả thù lại khiến cho bà nương mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bà không còn nỗi sợ nào nữa. Chết còn không sợ, thì còn sợ cái quái gì chứ? Qua một đêm chập chờn với những cơn ác mộng không đầu không cuối, gà gáy sớm, bà nương bật dậy, luộc sẵn một nồi khoai, mời mấy chú thợ xây ăn sáng. Xong xuôi bà hăng hái phụ giúp cho xong. Nhất định trong ngày hôm nay, bà phải xây xong hai bức tường bao quanh nhà. Mấy chú cho tôi hỏi với, liệu trong ngày hôm nay có xây xong được cả hai bên không? Một anh thợ xây nhìn bao quát, rồi nói với bà. Bác ơi, chắc là không được đâu. Bốn anh em cháu, ai cũng làm công suất lắm rồi, nhưng phải mất ít nhất là 3 ngày mới xong. Hôm qua bức tường kia lại bị đạp đổ, phải đợi thêm 2 ngày nữa bác ạ. Thôi được rồi, tại tôi nóng lòng làm cho nhanh nhanh, chuẩn bị cúng 49 ngày cho ông nhà tôi ấy mà. Chăm sự nhờ các chú. Vậy bọn cháu cố gắng, tối nay chia ra 2 người ở lại, tối mai 2 người ở lại, là ngon lành rồi bác ạ. Vâng, cảm ơn các chú. Thân già có một mình, mong các chú giúp cho cháu, tôi trả công thêm cho. Đừng ngại. Nghe đến công cán, mấy anh thợ xây cười tươi như được mùa, đi làm cho nhà bà nương, vừa được ăn cơm 3 bữa, lại có thêm tiền công, ai mà chả thích. Tối hôm đó, vì có 2 người đàn ông mắc võng, nằm canh gác bên ngoài, chú Luận còn qua hút thuốc lào nói chuyện, nên lão Sáu không dám manh động. Đến tận 2 ngày sau, thì mọi thứ có vẻ êm xuôi hơn. Sau khi thanh toán tiền cho thợ xây, bà nương nhìn thấy ông Phê xách qua cho bà mấy con cá. Lâu ngày không gặp, nhìn ông tiều tụy, bà cũng không nỡ từ chối lòng tốt của ông mà đuổi ông về. Cảm ơn mấy anh thợ xây xong, bà quay sang nói với ông. Ông qua chơi đi à, mời ông vào trong nhà. Tôi thấy bà xây tường cổng nên qua biếu bà mấy con cá. Kho lên, lấy thức ăn cho thợ, thằng Hải nhà tôi nó kéo được nhiều lắm. Sao ông không để mà ăn? Nhà tôi cũng có cá, tôi muốn ăn ý, thả cây vó xuống ao là bắt được cả xô. Làm cái gì mà ông cứ mất công thế này? Tôi biết, nhưng bà cứ nhận đi cho tôi vui. Người cùng làng giúp đỡ nhau ấy mà. Mà bà làm cổng hết nhiều tiền không? Có còn tiền tiêu không? Bà nương vừa đưa tay cầm cá, vừa thả xuống cái xô nước gần giếng, thong thả đáp lời. Tôi còn tiền ông ạ. À. Ngày còn sống ông Hoạt cũng không chi tiêu gì nhiều, làm được bao nhiêu cất để dành. Con cái lớn rồi, không cần phải lo cho chúng nó nữa. Trong người lúc nào chả có tiền. Thế thì tốt, bà thiếu thốn cứ bảo tôi đi vay cho bà. Ôi giời ơi, ông làm như lương ông cao lắm ý. Làm trưởng thôn thì được bao nhiêu tiền đâu, tôi mà vay hết lấy cái gì mà tiêu. Hai người còn đang trò chuyện rôm rả, ông Phê còn chưa kịp trả lời lại thì phía cổng vang lên tiếng quát tháo của Hải. Bố, hai người kia, các người đang làm cái gì thế hả? Con biết ngay là bố sang đây mà. Con xin bố, con van bố, bố đi về nhà ngay cho con. Thằng mất dạy kia, mày đi theo tao làm cái gì? Mày cút về ngay. Ai cho mày cái quyền quát tháo om sòm hả? Thì ra là bố mang cá cho bà ta. Nhà bà ta nuôi cả cái ao cá to đùng thế kia, bà vẫn còn tham lam được. Bà nương, bà một vừa hai phải thôi chứ. Bà nương chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị Hải chửi xối xả. Nhìn mấy con cá đang tung quẩy trong xô, bà thắt ruột đau gan. Bà nhìn ông Phê, ý nhắc ông là có vấn đề gì. Chỉ nghe hai cha con tiếp tục cãi nhau. Mày đi về nhà ngay, tao về tao giải quyết với mày. Bà nương không sai khiến gì tao hết, tất cả là tao tự nguyện. Con không về, bố phải về với con. Qua lại cũng nên chọn người mà qua lại chứ bố. Bố nằm bẹp trên giường mấy ngày là vợ chồng con chăm sóc, chứ không phải là bà ta. Bố đi về ngay cho con. Thấy Hải làm căng, tìm cách kéo ông Phê về nhà, bà nương không thể nào nhẫn nhịn thêm, sợ những hiểu lầm không đáng có. Này Hải, chắc là cháu hiểu lầm rồi. Cô và bố cháu không có cái gì mờ ám với nhau, mà cô không có xúi giục bố cháu này làm cái kia. Cháu ăn nói phải biết suy nghĩ chứ. Thôi, bà đừng có già mồm giải thích. Cả cái làng cả cái xóm này, người ta không bị đuôi mù. Người ta đồn ầm lên, nhưng bố tôi cứ giả vờ điếc đấy. Là bố tôi sai, tôi đưa ông về chỉ dạy. Bà làm ơn tránh xa bố tôi ra. Ai cần anh phải dạy dỗ? Bố anh chứ không phải là con anh đừng quá đáng. Bà nín đi, bà đừng có nhiều lời. Bố, theo con về, nhanh cái chân lên. Bà nương cứng họng với đứa con của ông Phê, nó còn mạnh mồm hơn cả thằng Đông nhà bà. Tức giận không biết làm gì, bà vội vàng đổ mấy con cá vào trong túi, chạy lại xe đạp của Hải, treo túi lên ghi đông xe, bà nói dõng dạc. Nhà tôi không thiếu cá, tôi cũng không chèo kéo gì bố anh cả. Anh Hải, ăn nói nên suy nghĩ, mời hai bố con ông về cho. Kìa bà nương, bà đừng giận, tôi về dạy lại con tôi. Xin lỗi bà. Bố, làm ơn đi về, lỗi lầm cái gì mà xin. Bà làm ơn sống được thì sống nên hồn, kéo ai thì kéo. Chứ bà đừng có kéo bố tôi, tránh xa bố tôi ra. Nhìn hai bố con hàng xóm hùng hồ dắt nhau về, bà nương nóng máu. Bà đang muốn yên ổn, không muốn đấu đá bon chen, nhưng vạ ở đâu cứ kéo đến không thôi. Bà đóng cổng quét dọn mấy thứ vương vãi, lòng tự hỏi. Chuyện của bà từ đâu mà người ta đồn đại lắm đến như vậy? Ngoài chuyện vụ vạ cho bà cướp đất của em chồng, nói mãi 20 năm còn chưa chán hay sao, chuyện mụ Xuyến vác bụng bầu đến thóa mạ, đã có kết luận rõ ràng gì đâu mà đồn thổi chứ? Hay rốt cuộc còn chuyện gì mà bà chưa thấu? Bà không thể nào ngồi yên được, ngồi yên để chúng nó đè đầu, đè cổ của bà hay sao? Chiều tối bà nương nhận được điện thoại của con gái út, nghe giọng nói của con gái vui vẻ, lòng của bà cũng nhẹ nhõm đôi chút. Mẹ ơi, vợ chồng con ngày mai lên xe về với mẹ, thăm khám tốt lắm mẹ ạ, bọn con làm xong thủ tục, thụ tinh nhân tạo rồi, con vui quá. Thế thì tốt quá rồi con ạ, con với thằng Bình về cùng với nhau hả, để mẹ bắt mấy con gà, nhốt lại, về có cái làm thịt mà ăn. Mẹ cứ để đấy, con về rồi tính. Mẹ nhớ ngủ sớm nhé. Con gọi cho anh chị, bảo anh chị về cùng con luôn một thể. Ừ, mẹ biết rồi. Con gái à, mẹ vui lắm. Lần đầu tiên từ ngày ông Hoạt mất, bà nương mới mỉm cười một lần. Bà thương con út, sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể mang thai. Thiên chức làm mẹ này chính là gánh nặng mà nó phải mang theo. Giờ đây được lắng nghe thành quà trái ngọt này, bà vui lắm. Bà thắp cho chồng nén nhang, khẩn cầu ông phù hộ cho ba đứa con bình an khỏe mạnh, mong cho bà báo thù thành công. Bà chỉ cần như vậy nữa thôi, sau đó có thể an lòng mà đi theo chồng bà. Lão Sáu sau bao nhiêu ngày muốn phá, giờ đây cũng im ỉm nằm bên cạnh mấy đứa con gái. Lão tức muốn ứa máu. Trong lòng của lão đầy thủ đoạn, lão muốn chiếm đoạt bà nương, bắt bà ta phải nằm dưới thân của lão mà rên rỉ. Lão mà không làm được thì không còn là thằng Sáu bán quan tài. Hai ngày sau, trong nhà bà nương lại ồn ào tiếng cười nói của thằng con trai cả và vợ chồng con gái út trở về. Đồng chỉ về có một mình chứ không đi cùng với vợ con. Hắn không còn hùng hồ như trước, còn tặng cho mẹ cái vô tuyến màu tự tay lắp đặt, hồ hời, trông khác ngày trước đến 8 phần. Lần này mang hẳn cái tivi màu về, mẹ không cần phải quay anten nữa nhá. Dễ sử dụng, bấm bấm vài cái là chuyển kênh rồi. Sướng nhất mẹ. Mẹ đâu có cần thiết, bố anh còn sống mới cần thôi. Mẹ không cần xem cũng được. Ừ, gớm, mẹ chả đòi con mãi còn gì. Mua về có cái xem phim Hàn Quốc, cứ mở lên cho vui nhà vui cửa. Tiền điện bọn con trả cho, có hết mấy đâu mà. Thì bây giờ anh mua về rồi, chả nhẽ mẹ lại không ưng. Thôi, vào bếp ăn cơm đi. Hai vợ chồng con Nam nó nấu xong cả rồi đấy. Mà mẹ này, con bảo. Thấy mặt của Đông ra chiều nghiêm túc, bà nương cũng khụng người lại để dò hỏi. Sao thế, có chuyện gì? Con hỏi ý mẹ thế nào? Chuyện bán đất vào trong kia với bọn con ý. Cả tháng nay, mẹ suy nghĩ rồi chứ. Chuyện đó để sau rồi tính. Xuống bếp ăn cơm đi, còn vội cái gì? Sắc mặt của Đông liền thay đổi, ánh mắt không vui vài phần nhìn mẹ, nhưng hắn đành gác lại chuyện này qua một bên. bà nương cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bán đất bán nhà. Rời xa chồng mình, tâm trí của bà bây giờ chỉ có trả thù. Chỉ có trả thù mà thôi. Bữa cơm vui vẻ diễn ra, mấy đứa con thi nhau gắp thức ăn cho mẹ. Mỹ Tây không về, nhưng cũng mua quà tặng cho mẹ, thuốc bổ nhân sâm đủ cả. Bà nương trong lòng vô bờ niềm vui khó tả. Cuối cùng nhìn mấy đứa con này, bà chỉ mong chúng nó luôn được hạnh phúc. Bà có ra đi, cũng thấy cam lòng. Bà muốn gần các con, chia sẻ yêu thương cùng các con, để đến khi theo ông ra đi, bà cũng không có gì hối hận. Sau lễ 49 ngày, nhất định bà phải đuổi hết chúng nó đi Sài Gòn, để bà còn lên kế hoạch cho riêng mình. Buổi tối, hai anh em trai rể nằm bên ngoài giường để xem vô tuyến. Bà nương và con gái út lại được tâm sự đủ điều trong căn buồng có mùi thuốc bắc. Nam cười vui vẻ lắm, ôm lấy mẹ thủ thì ngọt ngào. Sau đợt này, vợ chồng con làm phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Nếu mà thuận lợi, năm sau mẹ lại có thêm đứa cháu ngoại rồi. Thấy con vui, mẹ cũng vui lắm. Ông trời đúng là có mắt. Thế cái ông bác sĩ đấy là người ở đâu hả con? Là người Việt Nam mình mẹ ạ. Mà ông ấy đi nước ngoài mấy năm rồi mới về. Lần này coi như con có duyên với ông ấy. Thế thì con phải cố gắng nghe theo lời bác sĩ dặn dò, giữ gìn, ăn uống. Có đứa con không phải dễ dàng đâu. Tốn kém đủ thứ, tiền bạc, sức khỏe. Phải cố gắng con ạ. Vâng ạ, sau này con về ở cùng với mẹ, mẹ chăm con nhé. Chăm cháu, phụ giúp cho con nhé. Gớm, có cần đến mẹ không? Hay lại giống chị Tây, phải sống ở thành phố gần bệnh viện lớn, phải học cái văn hóa của thành thị, chê bai cái quê nghèo này cơ. Con chỉ cần mẹ thôi. Sau này, mẹ đặt tên cháu là gì, con cũng ưng hết. Mẹ phải thật khỏe mạnh, ở cả đời với con nhé. Nghe con gái nói đến đây, bà nương xúc động rỉ nước mắt. Bà cũng muốn sống với các con, sống với các cháu đến cuối đời. Nhưng sự trả thù nung nấu trong lòng bà còn lớn hơn tất cả. Bà phải khiến cho lão Sáu trả giá. Lúc đó, bà mới có thể hả hê trong lòng. Bà đưa tay sờ tóc con gái, nói ra những lời tâm can. Nam này, sau này phải cố gắng yêu thương bản thân mình. Cho dù có lớn, có làm mẹ, có gia đình riêng, cũng phải yêu thương bản thân mình. Chỉ cần chồng con yêu thương con, thì con phải cố gắng giữ hôn nhân hạnh phúc, nghe chưa? Vâng ạ, con nghe lời mẹ. Mà mẹ ơi, hôm nay mẹ rõ hiền ý. Mọi lần mẹ toàn là quát mắng mấy anh em con. Dạo này mẹ khác quá. Hay là mẹ có ốm, có đau ở đâu không? Mẹ phải nói cho con nghe. Mẹ đừng giấu con đi ạ. Ừ, mẹ biết. Con không cần ở đây với mẹ đâu. Trước mắt ý, phải đi kiếm một đứa con. Hiếu thuận với bố mẹ chồng, chung thủy với chồng, dạy dỗ con cái cho tốt. Đời của mẹ bị người ta khinh, nhưng con gái của mẹ nhất định không được để cho người ta mắng. Con hiểu chưa? Vâng ạ, con xin nghe lời mẹ dặn. Màn đêm buông xuống, nhẹ nhàng bao trùm lấy vùng quê yên bình. Hà Nam được hít hà hương thơm của mẹ mà ngủ say lúc nào không hay. Chỉ còn bà nương trăn trở với những dự tính mưu đồ của mình. Cả Đông cũng vậy, hắn đang suy tính để mẹ bán đất ở quê vào Sài Gòn sống với vợ chồng hắn. Hắn muốn có tiền để tự kinh doanh riêng. Nhưng mà khi hắn nhắc đến chuyện bán đất, toàn bị bà nương gạt phắt đi. Nhìn qua thằng em rể ngủ sâu giấc, còn ngáy như sấm rền, Đông thực sự bức bối. Hắn là con trưởng trong nhà, trách nhiệm dĩ nhiên là hơn chúng nó. Thế nhưng hắn mua quà biếu bố mẹ, còn hai cái đứa này chả thấy quà cáp gì. Trong đầu hắn lại nghĩ, mấy đứa em toàn là lũ kẹt xỉ ki bo. Nếu mà dụ được mẹ bán đất, tiền chỉ là của riêng hắn mà thôi. Cấm đứa nào được sâu xé, cấm có đứa nào được lấy phần của hắn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Bến Không Chồng. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Quả thật là sau khi lắng nghe xong nội dung tập 4, Tâm An cảm thấy thật sự rất thương cho bà Nương và đau lòng khi mà bà bị lão Sáu hãm hiếp như vậy và hãm hiếp trước mặt bàn thờ của ông Hoạt. Còn gì đau lòng hơn, đúng không quý vị? Và sau khi mà bà ấy muốn chết đi, bà ấy không còn muốn sống nữa. Nhưng mà vì lão Sáu hành hạ bà ấy mà khiến cho bà ấy nghĩ rằng bây giờ phải quyết tâm sống để trả thù. Vậy thì tiếp tục cuộc sống của bà Nương như thế nào đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 5 của câu chuyện này. Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.